Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, bị tái rồi, đi, Lưu Phàm Phàm trong tay ngay tại ngưng tụ ra xuyên gần. Tiêu tán theo, phủi Viên Tịnh một chút, xem ở Triệu Anh Bạc trên mặt mũi, lúc này bỏ qua cho ngươi, không có cách nào, lúc đầu lão tử còn chuẩn bị nhường Viên Tịnh ăn chút đau khổ. Nhưng người ta Triệu Anh Bạc cũng nói như vậy, dù sao, Triệu Anh Bạc nhường lão tử kiếm lời trọn vẹn 1.000 vạn mai tinh thạch ta. Cái này so làm ăn lớn làm được, lão tử là một điểm tiền vốn cũng không có hoa, toàn bộ đều là lợi nhuận, làm gì cũng phải cho người ta một bộ mặt nha, có phải hay không, huynh đờ, về sau đừng có lại đi Tử Vong Xâm Lâm bên trong làm những cái kia hoạt động. Lưu Phàm Phàm đến gần. Vỗ vỗ Triệu Anh Bạc, Triệu Anh Bạc trọng trọng gật đầu, đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ cực kỳ nặng nề hồn lực. Theo Lưu Phàm Phàm cánh tay, truyền vào đến thân thể của hắn ở trong, nhưng Triệu Anh Bạc thần sắc vì đó sững sờ chính là. Cỗ này hồn lực cũng không có lực phá hoại, mà là mang đến một loại 10 điểm cảm giác ấm áp, là đang vì hắn chữa thương. Theo hắn thân mặt ngoài thân thể ra thịt, dung nhập vào kinh mạch của hắn bên trong, không ngừng du tẩu, cuối cùng dung hợp trong huyết mạch, chữa trị lấy thương thế của hắn. Cùng thời khắc đó, Triệu Anh Bạc trên thân những cái kia thất thất bát bát vết thương, chính là đang khôi phục, tốc độ khôi phục cực nhanh, nhanh đến mức người ở chỗ này, căn bản là không tưởng tượng nổi, con mắt cũng nhìn thẳng. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vết thương cấp tốc phải, chóc ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lưu Phàm Phàm ni, ngươi, đa tạ, Lưu Phàm Phàm lại là tại chữa thương cho mình. Triệu Anh Bạc đáy lòng ấm áp, rất là cảm động, thần sắc kiên nghị, đáy lòng, nhưng cũng là cho Lưu Phàm Phàm thực lực có càng thêm rõ ràng phán đoán. Chênh lệch, Triệu Anh Bạc chỉ cảm thấy. Sự chênh lệch giữa bọn họ, lớn hơn, hắn đã là dẫn hồn cửu trọng thực lực, vốn cho là có thể đánh bại dẫn hồn cảnh giới một cái tất cả mọi người. Nhưng, suy nghĩ nhiều, đối đầu Lưu Phàm Phàm, cũng chỉ có chết phần. Đồng thời, còn có thể nhanh chóng như vậy chữa trị thương thế của hắn. Điểm này, hắn tự nhận là làm không được, nếu là lấy năng lực của hắn, ít nhất phải tiêu tốn 3 ngày thời gian tới tu dưỡng. Mới có thể đem thương thế của mình hoàn toàn chữa trị tốt. Mà vừa rồi, thời gian trôi qua bao lâu? 1 phút, vẫn là 2 phút, nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ chính là, Triệu Anh Bạc thương thế đều đã chữa trị xong xuôi, đám người vẫn còn một loại cực hạn rung động ở trong. Ghê tởm nhỉ, trước mắt một màn này, Viên Tịnh cũng là thấy cực kỳ rõ ràng, nàng cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm lập xuống thề độc. Nếu là tìm tới cơ hội báo thù, nhất định phải duy nhất một lần đem tiểu oa này tử chém giết tại chỗ. Tuyệt không thể cho hắn chữa thương cơ hội. Loại này chữa trị tốc độ, quả thực kinh người nếu là không đồng nhất thứ tính đem hắn giết chết. Ngày sau, nhất định hậu hoạn vô tận. Cùng lúc đó, ngay tại Viên Tịnh kế hoạch về sau như thế nào đối phó Lưu Phàm Phàm thời điểm. Bên tai, lại truyền tới một thanh âm. Viên Tịnh, cho lão tử tới, là Lưu Phàm Phàm nói, ngữ điệu, 10 điểm thô lỗ, cực kỳ bất thiện, dọa đến Viên Tịnh tranh thủ thời gian ngẩng đầu, sắc mặt run lên, trong lòng lột bột một cái, chẳng lẽ nói, Lưu Phàm Phàm vẫn là không chuẩn bị buông tha nàng, kinh hoàng, 10 điểm kinh hoàng, giờ phút này, người ở chỗ này bên trong, không có người còn dám đối Lưu Phàm Phàm phách lối. Càng không có người còn dám đối Lưu Phàm Phàm bất kính. Từng cái, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đôi mắt bên trong, tràn ngập kính sợ, tên tiểu ma đầu này, ai cũng không thể trêu vào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Viên Tịnh lại làm ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ, điên cuồng hướng Lưu Phàm Phàm xin lỗi. Bất quá, Lưu Phàm Phàm là ai? Xuyên qua trước liền duyệt phiến vô số A, loại này diễn kỹ. Lừa gạt một chút thế giới khác thổ dân nhân dân còn chưa tính. Còn gạt được Lưu Phàm Phàm. Khôi hài, tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, Viên Tịnh trên mặt tựa như là viết muốn báo thù như thế mấy chữ đồng dạng. Không phải Lưu Phàm Phàm không muốn vạch trần, là lười nhắc vạch trần, hoàn toàn là xem ở Triệu Anh Bạc trên mặt mũi. Không có cách nào, dù sao theo trên tay người ta bạch bạch kiếm lời 1.000 vạn mai tinh thạch. Còn có thượng vàng hạ cám đan dược, làm sao cũng phải cấp người ta chút mặt mũi nha. Mang lão tử đi nam sinh nhà ở tập thể, nhanh lên, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đánh gãy Viên Tịnh nói. Vừa vặn lão tử mới vừa học được Rasengan, nghĩ trị một đợt sự tình đâu. À nha, tốt, may mắn, phát hiện Lưu Phàm Phàm cũng không phải là muốn đối phó nàng. Viên Tịnh lúc này mới xem như yên tâm lại, tranh thủ thời gian mang theo Lưu Phàm Phàm đi nam sinh nhà ở tập thể. Trên đường đi, Lưu Phàm Phàm hỏi không ít trong học viện tình huống, Viên Tịnh là không có chút nào có dũng khí che giấu. Hoàn toàn không có ngay từ đầu nhìn thấy Lưu Phàm Phàm cái chủng loại kia khí thế. Gọi là một cái sợ a, cái dám cũng không dám ném loạn một cái. Lưu Phàm Phàm hỏi cái gì? Nàng liền thành thành thật thật trả lời cái gì? Cỏ, thật sự chính là lão tử xuyên qua trước cái chủng loại kia trường học chế độ, đại khái hiểu một. Cái nội môn học viện quy tắc về sau, Lưu Phàm Phàm lập tức liền khó chịu. Cực kỳ khó chịu, nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không tính được, thế giới khác bên trong lại có học viện, mà lại học viện này, hoàn toàn chẳng khác nào lão tử trước đó trường học mà. Lên lớp, tan học, có đôi khi còn mẹ nó muốn bố trí bài tập, ngẫm lại liền đau đầu. Tê dại, hệ thống ngươi mẹ nó là hố lão tử à, được rồi, xem ở học viện này bên trong, vẫn là có không ít phương thức. Có thể tăng lên lão tử vũ tu phân thượng, trước nhịn một chút, đẳng lão tử trên thực lực tới, lại đi địa phương khác tiêu xài khoái hoạt đi. Theo hai người cách nam sinh túc xá cự ly càng ngày càng gần. Trên đường đi, gặp phải trong học viện nam sinh cũng là tùy theo càng ngày càng nhiều. Kia là ban bảy hoa khôi lớp Viên Tịnh a, ngay lập tức, chính là có người đem Viên Tịnh nhận ra. Không sai, nội môn học viện học sinh. Thực lực từ thấp đến cao, đại khái chia làm 3 cái lớp, mỗi cái lớp, lại phân làm 10 cái lớp, mà Viên Tịnh, chính là năm nhất ban 7 bên trong, công nhận hoa khôi lớp, không chỉ có như thế, dạng này tư sắc, đặt ở toàn bộ năm nhất, cũng là nói được hào, thật sự chính là Viên Tịnh đâu. Viên Tịnh thế mà tại hướng nam sinh nhà ở tập thể bên này đi, trong lúc nhất thời. Không ít người ánh mắt đều nhìn lại. Càng nhiều hơn chính là năm nhất người. Trong mắt bọn hắn, Viên Tịnh loại trình độ này mỹ nữ, tuyệt đối nói lên được là nữ thần đồng dạng tồn tại. Bên người nàng còn có cái nam sinh đâu. Xem Viên Tịnh tư thái, phi thường lấy lòng nam sinh kia đồng dạng, tại sao có thể như vậy? Viên Tịnh trong ngày thường không phải rất cao lãnh sao? Nam sinh kia là ai? Vậy mà có thể để cho Viên Tịnh như thế lấy lòng, kỳ quái. Nhìn lên tựa như là cái tiểu hài tử. Thật sự chính là cái tiểu hài tử. Càng gần, mọi người chính là thấy càng là rõ ràng, thì càng chấn kinh, nhất là Viên Tịnh đối Lưu Phàm Phàm loại này bóp mị lấy lòng tư thái. Trong lúc nhất thời nhường rất nhiều người đều có chút phản ứng không kịp. Không nghĩ ra, trong ngày thường, đối không ít người đều cao lãnh đến không được hoa khôi lớp Viên Tịnh vậy mà lại như thế đối một. Đứa bé bóp mị lấy lòng, chẳng lẽ nói, hoa khôi lớp Viên Tịnh, nhường một cái tiểu thí hài cua vào tay rồi. Không đúng, có người bỗng nhiên nói ra, Viên Tịnh không phải học trưởng Triệu Anh Bạc bạn gái à. Triệu Anh Bạc học trưởng đâu? Ngay lập tức, chính là có người nghĩ đến cái sự tình. Chẳng lẽ lại, Triệu Anh Bạc học trưởng, bị một cái tiểu thí hài cho tái rồi. Hết chương.